cứ thế anh không nói không rành cứ liên tục đòi hỏi cô tới rạng sáng mới buông tha. Cách chương.